Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 314, Ancient One giao phó. Cho dù từng phát lời thề, vẫn như cũ muốn từ trên người Daisy kiếm ít tiền cải thiện sinh hoạt Dagger tiểu thư. Trở thành kế người đuôi luật sư Matt sau. Người thứ hai ở Daisy biệt thự phụ cận quan sát người rảnh rỗi. Đáng tiếc nàng vận khí không được tốt lắm. Vừa mới chuyển thân giống như nổi giận đùng đùng chạy đến người da đen tiểu tử đụng vừa vặn. Dagger cùng Block vậy thật có thể nói kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Hai người thiên lôi câu địa hòa. Một giả quang minh một giả hắc ám. Năng lượng tương trùng dưới. Không riêng nổ Daisy mặt cò. Vẫn còn ở trong không khí nổ ra một cái đen thùi lùi lỗ thùng. Đối diện sâu thẳm hắc ám, phảng phất ngay cả tia sáng đều có thể bị hấp thu đi vào. Daisy trợn cả mắt lên rồi. Tuy là nàng không hiểu ma pháp, thế nhưng đối không gian tọa độ cũng rất quen thuộc. Hai người ở cửa nhà nàng nổ ra một cái vị diện khác tọa độ. Cái này không đủ nửa thước đường nối vị diện khẳng định không quá siêu cấp lớn boss. Thế nhưng Daisy vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Then chốt tọa độ này đang ở cửa nhà nàng. Một phần vạn lớn boss rỗi rãnh không có chuyện gì. Duỗi duỗi tay, đá đá chân, biệt thự của nàng còn có thể bảo trụ sao? Nghĩ tới tương lai sự không chắc chắn. Nàng thở dài, lúc này ánh mắt dư quang đã nhận ra dị thường. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện Dagger cùng Block trên mặt vẫn như cũ treo hoang mang. Người da đen bác gái mắt mờ, đang cố gắng thăm dò, muốn nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Hầu gái tiểu thư mang trên mặt đề phòng, bất quá bọn hắn có một coi là một cái đều lâm vào đình trệ trạng thái. Nơi này khu vực như là bị dừng lại, hoặc giả nói là Daisy bị quất ra cách đi ra. Không gian đảo lộn cảm giác nói cho nàng biết, khả năng này là một cái cao đoan ma pháp hoặc vượt xa người thường quy dị năng. Đúng lúc này, ăn mặc trường bào màu vàng ống Ancient One pháp sư vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Nàng tận lực làm ra một cái mỉm cười biểu tình. À, là Daisy, đã lâu không gặp à, đã lâu, 4 tháng trước mới thấy qua, đây coi là đã lâu sao? Bất quá Daisy cũng biết thời gian vật này tại chính mình trên người cùng ở Ancient One trên người là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nàng thành thật mà cúi đầu thăm hỏi, miệng nói: đại sư, người biết đứa bé này mở ra thông đạo thông hướng cái nào sao? Ancient One chỉ vào thông đạo hỏi Daisy. Nhiều như vậy: bình hành vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, cao duy đa nguyên vũ trụ, dị thời không vũ trụ. Nàng nào biết cái này cao nửa thước hắc động thông hướng cái nào a? Xem ra thì không phải là cái gì lương thiện nơi. Lắc đầu biểu thị không biết, Ancient One cũng không còn giải thích nhiều. Nàng đem đề tài dẫn tới Dagger cùng Block trên người. Hai cái này hài tử ngươi có thể hao tâm giúp ta chăm sóc một chút không? Nhất là người da đen kia tiểu tử, năng lực của hắn rất hữu dụng, cũng rất nguy hiểm. Ancient One nói rất trịnh trọng. Daisy tò mò hỏi, vì sao không nói trước đem bọn họ? Trong lời nói của nàng trước giờ chính là đem người trước giờ giết chết ý tứ. Hai người đều hiểu, Ancient One khẽ gật đầu một cái. Thời không lối vào tổng hội hiển lộ ở cái thế giới này, cùng với xuất hiện ở ý địa phương, không bằng xuất hiện ở đây đứa bé trên người. Ta có thể nhìn ra, hắn rất hiền lành, dẫn nhập chính đồ, tương lai sẽ là loài người một đạo trọng yếu phòng tuyến. Ancient One nói nhiều như vậy, Daisy xem như là đại khái đoán được. Hắc ám thời không, Block có thể mở ra một cái liên tiếp hắc ám thời không cùng địa cầu đường hầm vận chuyển. Dormammu ở một bên kia, Ancient One ở bên cạnh, người da đen tiểu tử là được một viên trọng yếu quân cờ. Được rồi, ta sẽ nhìn hắn. Theo Daisy đáp ứng chuyện này, Ancient One thuận tay lau sạch hai giới thông đạo, ly khai hiện trường. Daisy tốc độ thời gian trôi qua lại khôi phục bình thường. Nhìn hai cái mộng bức thiếu niên thiếu nữ, Daisy gọi điện thoại đem Coulson kêu qua đây, chuẩn bị cho nữa lão hiệu trưởng tiễn hai cái sáp ban xanh, bọn họ rất trọng yếu. Coulson tò mò nhìn hai lần Dagger cùng Clock. Hai cái này hài tử hắn thấy cũng không có Peter Parker cái loại này cơ linh tinh thần. Nữ hài có gây tiền án, cậu bé có điểm chất phác. Tin tưởng ta, đây là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng phân phó xuống. Mặc dù không còn như kéo ra hổ kéo đại kỳ, thế nhưng Daisy lời trong lời ngoài đều là nói chuyện này rất nghiêm trọng. Coulson cần thận trọng xử lý. Nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, Coulson gật đầu đáp ứng. Làm giới giáo dục đại nghiêu, lộng hai cái chuyển trường danh ngạch thực sự đơn giản. Coulson cũng không phải đơn thuần hiệu trưởng, hắn còn có cấp 8 đặc công thân phận, rất dễ dàng liền đem hai đứa bé chuyển tới New York. Lorna trong lớp, Daisy đem Ancient One cho mình đại bao phục qua tay liền giao cho Coulson. Cái này dưới cái nhìn của nàng mới là nhân tấn kỳ dụng. Nàng có thể chiếu cố không được người. Theo nàng học, cuối cùng Clock đồi bại tỷ lệ rất cao. Vẫn là lấy Captain America làm gương, Coulson tương đối thích hợp cho những thứ này thiếu niên thiếu. Nữ tẩy não, giọng chính tinh thần a. Captain America hy sinh a. Ba lạp nhiều lần nói. Cuối cùng Dagger cùng Clock nhất định sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Daisy cảm thấy Ancient One đối với kết quả này biết hài lòng. Tháng 11 sợ hãi bổn nguyên sự kiện bình yên vượt qua. Người biết rõ tình hình lác đác, người thường căn bản không biết ngày đó động tác phiến phim hoạt hình phía sau. Đã từng có một cái kinh khủng chân tướng, tham gia sau khi được trải qua phân tích SHIEL. Để chủ đạo việc này. Thế nhưng làm được rất sạch sẽ. Vô luận là quan chỉ huy tiền tuyến Daisy vẫn là chuyên môn đi Washington tiếp thu hỏi ý PS đều. Một mực phủ nhận SHIELD cùng việc này không quan hệ. Như thế ăn nói bừa bãi hành vi rất chính khách. Rất phù hợp quy tắc trò chơi. Không có thiết thực chứng cứ chứng minh cùng SHIELD có quan hệ. Chậm rãi cũng liền đen không đề cập tới bạch không đề cập nữa. Người biết đều biết, không biết chuyện cả đời cũng điều tra không được. Johnson đặc công, ban trị sự rất tán thưởng ngươi phương pháp làm việc cùng thủ đoạn. Chúng ta nhất trí cho rằng, giai đoạn hiện tại SHIELD cần như ngươi vậy nhân tài ưu tú làm nồng cốt. Mới có thể ổn định ngày càng nghiêm nghị thế giới tình thế. Ở nước Anh London, Daisy tham gia một hồi quy cách cực cao hội nghị, thế giới hội đồng bảo an bốn vị xử lý công việc. Đồng dạng hữu lý sự tình thân phận Pierce, ngũ đại quốc hiện giữ thủ lĩnh, Obama, Nick Fury đều tham gia hội nghị. Hội nghị chủ đề chính là ở SHIELD nội bộ trang bị thêm một gã phó cục trưởng. Ban trị sự đối với Nick Fury nắm hết quyền hành quá lo lắng. Lo lắng đến rồi ngủ không yên giấc tình trạng. Cao tầng mơ hồ có muốn dỡ bỏ phân SHIELD ý tứ. Lúc này tung phó cục trưởng nhâm mệnh cũng là vì giảm bớt mấy phương mâu thuẫn một cái tất nhiên thủ đoạn. Pierce bị buộc hỗ trợ khơi thông quan hệ. Chứng mạn cũng không muốn cuối cùng rơi xuống một cái phản quốc tình trạng. Vài quốc gia thủ lĩnh xuất phát từ riêng mình suy nghĩ cuối cùng nhận rồi cái này đề án. Làm đại biểu, ban trị sự vài cái xử lý công việc tự nhiên vâng theo mặt trên đại lão ý kiến. Đường hoàng mà đọc một lần trang bị thêm phó cục trưởng ý nghĩa cùng nguyên tắc. Ngụ ý, đây là một việc phù hợp hiến pháp. Phù hợp quốc tế quan hệ pháp, cùng với một đống lớn pháp luật, nhân văn đạo đức, xã hội chuẩn tắc chuyện, từ hình thức đến ý nghĩa, từ lệ quốc tế đến bây giờ tình thế nghiêm trọng, vài quốc gia thủ lĩnh phân biệt đưa ra ý kiến và đề nghị của mình. Toàn bộ hội nghị rằng co hơn nửa ngày, Daisy loại này vượt xa người thường thể chất cũng đứng mệt mỏi. Hãy nhìn Nick Fury cùng Pierce, hai cái người thường còn đứng được thẳng tắp. Nàng chỉ có thể kiên trì. Cuối cùng trải qua nhiều lần xác nhận không có lầm. Cái này trang bị thêm phó cục trưởng nhâm mệnh chỉ có ở hình thức trên thông qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.